Bài 9 Riêng soi độc chiếu. Từ vựng: đọc một mình, riêng. Ngu nhi, con trâu. Xứ, ở, chỗ. Nhàn, an nhàn, nhàn hạ. Cô, một mình, cô độc, lẻ loi. Chướng, gọt núi như cái bình phong che lấp. Gian, giữa, ngăn giữa. Phách, phổ, phách thủ, phổ tay. Cao, cao trái với thấp. Ca, ca hát, bài ca, bài hát. Minh, sáng, sáng tỏ. Do, vẫn, vẫn còn, như. Nhất, một, số một. Trùng, nhiều lớp chồng chất lên nhau, giải, hàng. Quan, cửa ải, giới hạn, ngăn cách. Phiên âm: cu nhi vô xứ một đồng nhàn, nhất phiến cô vân bích chướng gian. Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ, quy lai do hữu nhất trùng quan. Dịch ý: trâu không còn nữa thì trẻ chăn trâu hoàn toàn nhàn hạ. Trên trời một đám mây lẻ loi cho bồng bềnh các đỉnh núi. Dưới trăng một đồng cỏ nhịp cất cao giọng hát, lối về vẫn còn đó dãy trùng quan. Dịch thơ: trâu kia vắng bóng một đồng nhàn, một áng mang đơn núi trắng ngang. Phổ nhịp dưới trăng cao giọng hát, lối về vẫn cách dãy trùng quan. Phạm Hoài Phong dịch: trâu trắng tượng trưng cho tâm thức thuần thục, đã không còn thì kẻ chăn cũng trở nên nhàn hạ. Nhàn hạ tức không còn lao tâm khổ trí để chăn dắt trâu nữa. Thực ra đây chỉ là cách nói hình ảnh mang tính ước lệ, tạm thời. Trên thực tế, việc chăn trâu chỉ có thể được xem là một công việc, một hiện tượng, tình huống khi có ít nhất hai đối tượng trâu và người hợp thành. Do đó, trâu không còn thì người chăn trâu cũng không còn được gọi là người chăn trâu nữa. Chính vì vậy, mình có thể hiểu bức tranh này thực chất chính là cầu nối để đi tới không tính của Đại Thừa, mà bức tranh thứ 10 cũng là bức tranh cuối cùng trong 10 bức tranh chăn trâu đề cập. Ở đây mình thấy rằng, cái nhàn của kẻ chăn trâu trong bức tranh và bài kệ tụng của Thiền sư Phổ Minh đề cập vẫn chưa thực sự là cái nhàn trọn vẹn. Cái nhàn hay hạnh phúc trọn vẹn là cái nhàn hạnh phúc tuyệt đối, không còn bị bất kỳ một việc hay điều gì chi phối cả. Trong khi đó, ở đây, dù sự nhàn hạ, hạnh phúc đã có mặt thông qua các hình ảnh áng mây trắng trên bầu trời và hành động phổ nhịp hát dưới trăng của một đồng, nhưng sự nhàn hạ, hạnh phúc đó vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Điều đó được chứng minh một cách cụ thể, rõ ràng qua hình tượng núi trắng mây ở câu thứ hai và dãy trùng quan ngăn cách lối về của một đồng ở câu thứ tư của bài kệ tụng. Ngu nhi phù xứ một đồng nhàn, nhất phiến cô vân bích chướng gian. Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ, quỳ lại do hữu nhất trùng quan. Trâu kia vắng bóng một đồng nhàn, một áng mây đơn núi chán ngang. Phổ nhịp dưới trăng cao giọng hát, lối về vẫn cách giải trùng quan. Mây trắng ở trên cao tượng trưng cho hành giả tu học có phẩm chất an lạc, hạnh phúc lớn. Kinh điển Đại Thừa gọi người có an lạc, hạnh phúc lớn là bậc đạt nhân, tức Bồ Tát, người thực tập Bồ Tát đạo hay con đường đưa tới an lạc, giải thoát và dấn thân chia sẻ an lạc, giải thoát đó cho mọi người. Nội dung của con đường thực hành Bồ Tát đạo chính là phát triển các phẩm chất ba la mật như đã đề cập ở phần trước. Phát triển các phẩm chất ba la mật thực chất chính là hướng tới con đường thực hiện tinh thần tự giác và giác tha theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa. Tinh thần này cho rằng giải thoát chỉ thực sự trọn vẹn khi hành giả thực hiện đồng thời hai lý tưởng giải thoát tự thân và hướng tới giải thoát tha nhân. Chỉ lo giải thoát cho bản thân mình mà quên đi lý tưởng chia sẻ an lạc, giải thoát cho người thì chưa phải là giải thoát trọn vẹn theo quan điểm Phật giáo Đại Thừa. Có thể có người cho rằng khi chưa thực sự có an lạc, giải thoát mà chúng ta chia sẻ an lạc, giải thoát đó cho mọi người thì sự chia sẻ đó không thực tế, thậm chí rất nguy hiểm. Người ta dùng hình ảnh so sánh rất hình tượng là điều đó giống như một người không biết bơi cứu người chết đuối vậy. Mới nghe qua mình thấy cũng có lý, nhưng thực tế đó là cách nhìn thiên về lý tưởng. Bởi vì nếu đợi đến khi có an lạc, giải thoát thực sự thì mới hướng tới việc chia sẻ, không biết chừng nào chúng ta mới có thể có cơ hội đó. Có thể cả đời này chúng ta cũng không thể chia sẻ được gì cho mọi người. Điều này thực sự là tổn thất cho chính bản thân chúng ta và cho người khác. Rất nhiều người trong chúng ta có khả năng chia sẻ những kinh nghiệm cũng như phương pháp đưa tới hạnh phúc cho mọi người. Nhưng vì tự ti, mặc cảm, thiếu niềm tin nên chúng ta không dám chia sẻ hạnh phúc hay phương pháp thiết lập đời sống hạnh phúc đó. Có thể chúng ta chưa có an lạc, hạnh phúc lớn như các bậc thầy tâm linh, các vị A-la-hán, Bồ-tát, nhưng không cần phải mặc cảm, tự ti để rồi chìm đắm trong các tâm lý đó. Có kinh nghiệm hạnh phúc nhiều thì chia sẻ nhiều, có kinh nghiệm hạnh phúc ít thì chia sẻ ít. Mình cứ chia sẻ, mỗi kinh nghiệm hạnh phúc chia sẻ đều có giá trị, hoặc với người này hoặc với người khác. Có những người nghe, đọc hoặc trực tiếp thụ huấn lời chỉ dẫn từ các bậc thầy lớn, nhưng trong tâm thức họ không có chuyển biến nào đáng kể. Ngược lại, khi nghe, đọc hay thụ huấn lời dạy của các vị thầy trẻ, họ lại có sự chuyển hóa tích cực từ bên trong. Đó là nhân duyên. Hơn nữa, có một nguyên tắc trong bốn nguyên tắc được xem là tiêu chuẩn để học hỏi chánh pháp mà Phật giáo Đại Thừa đúc kết là nguyên tắc y pháp bất y nhân. Nguyên tắc này hướng dẫn rằng khi học hỏi giáo pháp từ một người nào đó, cần phải căn cứ vào tính đúng đắn, thiết thực, lợi ích của pháp, chứ không nhất thiết phải căn cứ vào người hướng dẫn. Chỉ cần nội dung chia sẻ của chúng ta hướng tới đời sống hạnh phúc thì chắc chắn khi người khác tiếp thu, thực tập những chỉ dẫn đó, họ hoàn toàn có khả năng đạt được an lạc, hạnh phúc. Thực ra thì việc chia sẻ hạnh phúc cho người khác không hề đơn giản. Không phải hễ có an lạc, giải thoát thì mình có thể chia sẻ an lạc, giải thoát đó cho mọi người được. Các vị đệ tử của Đức Phật, rất nhiều người có được một đời sống thực sự an lạc, giải thoát. Tuy nhiên, căn cứ vào kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì số lượng các vị có khả năng chia sẻ an lạc, giải thoát cho người khác bằng Ngôn Cử không nhiều. Chia sẻ là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó đòi hỏi người chia sẻ hội tụ nhiều yếu tố và khả năng khác nhau. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là làm cách nào để hành giả thực hành Bồ Tát Đạo, chia sẻ một cách hiệu quả con đường hay các phương pháp thiết lập một đời sống an lạc, hạnh phúc. Đức Phật dạy, có bốn yếu tố hỗ trợ giúp hành giả chia sẻ một cách hiệu quả con đường hay các phương pháp thiết lập một đời sống an lạc, hạnh phúc. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, hay còn gọi là tứ nhiếp pháp. Bố thí để tiếp cận đối tượng, đó là phương pháp tâm lý. Ai cho mình một vật gì đó, mình thường có cảm tình với người đó. Có cảm tình rồi thì khi người ta nói điều gì, mình thường hay có tâm lý muốn lắng nghe. Bố thí trong bốn yếu tố này cũng vậy. Bố thí để dễ dàng tiếp cận, chia sẻ, nâng đỡ, làm lợi ích tâm linh họ, tức là lợi hành. Phương tiện của việc chia sẻ, nâng đỡ là ngôn ngữ nhã nhặn, từ ái dễ nghe. Nhã nhặn, từ ái dễ nghe nhưng phải chân thật, phải đúng pháp thì nhã nhặn, từ ái dễ nghe đó mới là ái ngữ. Cuối cùng là đồng sự. Trong ý nghĩa rộng, đó là cùng chia sẻ khác biệt của người khác về mọi phương diện. Ngoài tứ nhiếp pháp, hành giả thực hành Bồ Tát Đạo còn phải nỗ lực phát triển tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là bốn phẩm chất quan trọng mà hành giả thực hành Bồ Tát Đạo phải có. Nếu không có bốn phẩm chất này, các phương tiện nhiếp phục hay tứ nhiếp pháp không thể hoàn thiện, và con đường thực hiện lý tưởng Bồ Tát vì thế không bao giờ trở thành hiện thực. Như vậy, thực hiện con đường giải thoát giác ngộ theo quan điểm Đại Thừa như đã nói là phát triển, hoàn thiện các ba la mật với sự hỗ trợ của những phẩm chất tâm vô lượng, tức tứ vô lượng tâm, và những phương tiện hỗ trợ nhiếp phục lòng người, tức tứ nhiếp pháp. Tuy nhiên, ở đây, trong bức tranh và bài kệ tụng, có một điểm có thể gây hoang mang cho người tiếp vật là bay ở trên cao, tượng trưng cho tự do, giải thoát cho đến giờ phút này vẫn chưa thực sự được tự do, giải thoát. Một đồng cũng vậy, cứ ngỡ như không còn chăn dắt trâu, thì có thể tự tại vỗ nhịp hát ca, tự do đi về trên con đường cũ. Thế mà đường về vẫn còn ngăn cách dãy trùng quan. Ẩn ý trong cách sử dụng hình tượng này là gì? Có mâu thuẫn trong cách diễn đạt này chăng? Để lý giải vấn đề này, cần đề cập tới nguồn gốc của bức tranh và các bài tụng mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta biết rằng tranh chăn trâu và các bài tụng này được xem là tranh chăn trâu Đại Thừa. Nói đúng hơn, nội dung phản ánh của tranh là lộ trình tu chứng của một hành giả Đại Thừa. Chính vì vậy, mình cần hiểu ý này trong mối liên hệ với tư tưởng Đại Thừa. Quan điểm Phật giáo Đại Thừa cho rằng A-la-hán chưa phải là vị thánh đã hoàn toàn dứt sạch vô minh. Vì A-la-hán chỉ mới vượt qua được chấp ngã, nhưng vẫn còn chấp pháp. Kể cả Bồ-Tát vẫn còn chưa hết vô minh. Chỉ có Phật mới hoàn toàn viên mãn về phương diện giải thoát, tức hoàn toàn không một mãi mai, không còn một dấu tích nào của vô minh, phiền não nữa. Đứng về phương diện truyền thống Phật giáo, điều này có thể gây nên những tranh cãi, vì cách nhìn, cách lý giải như vậy rất dễ chạm vào tự ái của các nhà Phật giáo nguyên thủy. Từ trước đến nay, các nhà Phật giáo nguyên thủy chưa từng chấp nhận A-la-hán là người còn dính mắc, còn vô minh, dù dính mắc vô minh đó rất vi tế. Trong Phật giáo nguyên thủy, A-la-hán là quả vị giải thoát, giác ngộ cao nhất. Trong các đức hiệu của Đức Phật, có đức hiệu A-la-hán. Vì vậy, không có lý do gì để khẳng định A-la-hán vẫn còn vô minh. Nói cách khác, quan điểm A-la-hán mặc dù đã hết chấp ngã, nhưng còn chấp pháp của các nhà Đại Thừa trong giảng quan của các nhà Phật giáo nguyên thủy là một điều rất phi lý. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, đó là giải thoát quan của Đại Thừa. Theo cái dịch này, mình có thể hiểu rằng dãy trùng quan, nhất trùng quan là một biểu trưng của vô minh vi tế mà các nhà Đại Thừa xem là trở ngại cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi trở thành Phật. Thuật ngữ Phật học gọi trở ngại cuối cùng đó là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Hành giả thực hành Bồ Tát Đạo phải chuyển hóa hai loại vô minh này thì mới được xem là người chứng đắc được an lạc, giải thoát viên mãn. Giống như muốn tự do bay, tự do quay về thì mây phải vượt núi, người phải phá tan đi dãy trùng quan. Chưa vượt qua được cọt núi, chưa phá bỏ được dãy trùng quan thì mây không thể tự do bay, một đồng không thể quay về chốn cũ. Trần Thái Tông, một vị vua, đồng thời cũng là một nhà thiền sư thời Trần, trong sách Khóa Hư Lục của mình từng bảo: Lưu thủy hạ sơn vì hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm. Nước chảy xuống đồi không cố ý, mây ra khỏi núi vốn vô tâm. Đó mới thực sự là tinh thần giải thoát của Phật giáo Đại Thừa. Cách hiểu này giúp mình có cơ sở để tiếp tục lý giải bài kệ tụng của bức tranh thứ 10, tức bài kệ cuối cùng của toàn bộ tác phẩm. Tóm lại, nội dung có thể khái quát ở bức tranh thứ 9 là phải loại bỏ hay chuyển hóa vô minh hoặc và trần sa hoặc thì Bồ Tát mới chứng nghiệm trọn vẹn sự an lạc, giải thoát của quả vị Phật. Đó là con đường duy nhất mà hành giả thực hành Bồ Tát Đạo phải đi. Không có con đường nào khác.